Chương 1658, ngươi không phải biến, liền lưu cái mạng lại. Phần 2 nàng nhóm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói, ngoại trừ Tiểu Tĩnh bên ngoài, còn lại vì bạn học chức nghiệp danh cũng không có cải biến. Hơn nữa, kỹ năng cũng đều không có thay đổi, chỉ là ở vốn có kỹ năng trụ cột, mới thêm vài cái càng như gốc kỹ năng. Cứ như vậy, thực tế năng lực của bọn họ vẫn phải là đến rồi tăng cường. Hiện tại, những người này tay ngứa ngay muốn chết, trong mắt mỗi một người đều làm, ước gì có người người giả bị đụng tìm việc, thật tốt kiền nhất giá đây cho nên, sở kim đoàn tập thể nghỉ việc, thiên nhai dắt tay cái này lao ít mở đãng ra khỏi một cái xấu tính chủ ý xấu, vậy để cho từng cái sở kim đoàn trong đội ngũ đều lui một gã đội, bù một danh phía sau tu bổ phổ thông chức nghiệp, sau đó để cho bọn họ tiến nhập phó bản, bảo vệ phó bản, nếu như vậy, tất cả ẩn chức người chơi đều có thể có thể thoát thân gia nhập vào chiến đấu, đến khi chúng ta đánh xong, lại tiến vào phó bản là được rồi. Mặc dù Ni Bang người chơi lúc này đây khí thế hung hùng, số lượng vô số kể, nhưng là ta lên tiếng, không phải toàn người, không phải kêu người, đi sau đó trực tiếp chặt chém, thứ đao kiến hồng làm sợ cái gì, sợ cọng lông, bọn lao tử chính là chỗ này sao kiêu ngạo, nhiều người, lao tử còn ngại quân công không đủ phân đây lúc đầu. Lịch hiểm ác ôn thằng nhãi này là bị an bài canh giữ ở phó bản, thằng nhãi này tức giận gào khóc kêu loạn, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, thiên nhai dắt tay ra. Khỏi cái này chủ ý cùi bắp sau đó, thằng nhãi này hưng phấn lúc này liền biểu thị muốn cùng thiên nhai dắt tay cào cơ, kết quả bị lao ít mở đãng một cước đá bay. Mà ta biểu thị cũng không để cho bọn họ ra phó bản, trước nho nhỏ chờ một lát, đến khi mấy người chúng ta chức nghiệp ẩn đến rồi. Lại để cho bọn họ đi ra, hù chết những cái này Ni Bang hải tử nói xong ra tự nhiên làm được. Tiểu Tĩnh hiện tại tuyệt không phiền muộn, nhảy xuống ta chiến mã, triệu hoán ra chính mình cường lực thiên mã, rất nhanh thì cùng ta chạy song song với, rất nhanh là đến thiên bản bên ngoài. Lúc này, Ni Bang người chơi công một điểm không cùng với thừa, chỉ là tử thủ ở thiên bản bên này, đang cùng không ít tung cửa đoàn đội nhỏ người chơi sống mái với nhau đây. Những thứ này người chơi đều là lăng ba quân đoàn người chơi hết cách rồi. Hiện tại lăng ba vũ ở Ni Bang khu thế lực như mặt trời giữa trưa, phân đoàn mở rộng đến rồi làm người ta khó tin 42 cái, đem Ni Bang 90% người chơi đều tụ lại ở tại chính mình trong đoàn đội, cho nên bây giờ lực ngưng tụ mạnh phi thường. Hơn nữa, ở trong game, lăng ba vũ đã triệt để cùng ta không để ý mặt mũi. Mặc dù là hai chúng ta người gặp lại, cũng là không phải lời nói nhảm, trực tiếp rút đao, đánh ngã lại nói. Quan hệ này phát triển đến chúng ta mức độ này, cũng thật không dễ dàng. Hơn nữa, càng làm ta hơn vui mừng là, Ni Bang người chơi một màn như thế hiện, Hàn Quốc khu cũng không bình tĩnh, không ít ám ảnh quân đoàn người chơi cũng mở đường đến nơi này một bên. Vây ma bản lúc này, ta và Tiểu Tĩnh đã chạy nhanh đến, Tiểu Tĩnh một tay giương lên, mở ra thần long giáp trụ. Cái này phòng ngự tăng phúc kỹ năng thuộc tính nếu so với thần thánh hộ giáp càng ngự can, vật phòng ma phòng cũng lớn mức độ tăng lên ngay sau đó. Thánh Long Khiên mở ra, cái này Thánh Long Khiên là Thánh Thuẫn Thăng cấp bản, bình thời thời điểm là có thể mở ra, không câu nệ với hình thức, tăng lên trên diện rộng chính mình giảm miễn năng lực không nói, lại còn có thể cùng Long Kỵ cứu vớt cộng đồng sử dụng kể từ đó. Mặc dù là mặc hôn đến tiên cấp linh hồn cấp hôn đến trang bị, Tiểu Tĩnh đều hết sức cường lực. Đã không phải ngô dưới ả mùn. Ta và Tiểu Tĩnh cái vô này mã giết đến, Ni Bang ngoạn giá hậu phòng tuyến hơi loạn một cái tên gọi là Nguyệt sợ thêm cái túi nữ cung tại chỗ không bình tĩnh, ba cách không phải bình thường vừa dứt lời, Tiểu Tĩnh xông ngang qua đây, một cái hời hợt cú chém ngang lửa gạt mở của nàng làng tránh kỹ năng, ngay sau đó trong tay bá long thương mãnh liệt máy động, đánh ra mới vừa tập được xích viêm long thương giống một tiếng, chỉ thấy một cái hỏa long trong nháy mắt từ mũi thương phi nhanh đi. Ra, thẳng tắp đem cái này Ni Bang nữ cung thủ ngực xuyên thủng 9.993-355 cao ngạch thương tổn đủ để khiến người khiếp sợ. Phải biết, lúc này đây thủy tinh công ty đối với sẻ vở China 9 cái chức nghiệp ẩn người chơi làm ra trình độ lớn nhất bù đắp. Những kỹ năng này chẳng những ban ngày không lấy tiền, càng là trực tiếp thăng cấp làm thánh cấp tối cao độ thuần thủ. Cho nên công kích thêm được thật sự là cao dọa người cô gái này cung thủ trang bị tuy là hoàn mỹ. Một thân bó sát người bị giáp. Chúng có thể rõ ràng nhìn thấy linh hồn chiến khí quan mang, nhưng là ở Tiểu Tĩnh thần khí chiến kích trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích một cái Ni Bang chiến cuồng dương lên búa sông về Tiểu Tĩnh, vừa chạy một bên nụ cười dâm đãng, hoa cô nương, không muốn cùng không phải bình thường, theo ta đi. Tiểu Tĩnh cũng không đáp lời, cười lạnh một tiếng, chiến kích vẩy một cái, quăng ra thăng long đánh thẳng nhãi này to mập thân thể lập tức bị đánh thành trệ không trạng thái hết cách rồi, hàng. Này muốn không phải phi đều không được, lên không kỹ năng một là dựa vào trưởng khống lực phát động, mà là dựa vào lực lượng ngăn hồ sơ ngăn được, lực lượng ngăn hồ sơ cao, trưởng khống lực cao, thì có cao hơn tỷ lệ đem đối địch mục tiêu ném không. Bây giờ Tiểu Tĩnh chuyển chức làm Thánh Long Kỵ Sĩ, lực lượng ngăn hồ sơ xưa đâu bằng nay, đã đạt đến 13 ngăn hồ sơ, tự nhiên muốn lấn át lực lượng ngăn hồ sơ chỉ có 12 phổ thông chiến cuồng, một kích này để hắn chịu không nổi, lúc này biến thành phi điệu có phi hơn nữa, thăng long đánh, rất châu bò, lên không về sau, đối phương vật phòng thẳng tắp ngã 0%, lúc này ra giòn cùng tào phở tựa như ngay sau đó, Tiểu Tĩnh liền thẻ đao cũng không thẻ, trong tay chiến kích trầm trọng rơi, chỉ thấy lại là một tiếng cuồng long rít gào, một bả như thần long một dạng quang nhận bám vào ở bá long chiến kích chi, hung ác đem trước mặt cái này nói năng lô mãng chiến cuồng chặn ngang chặt đứt. Thiên Long bay liệng đánh 9992-22 miểu sát, lại thấy miểu sát chung quanh ni bang người chơi đều thấy choáng, có một thường xuyên cùng Tiểu Tĩnh đối trận ni bang kỵ sĩ đều nhanh sợ quá khóc, thủy sắc tinh vân chan tỷ thí thế nào trước đây lợi hại hơn lòng ta nói, cái này không lời nói nhảm sao. Thánh Long kỵ sĩ có thể cùng Thánh kỵ sĩ là một cái khái niệm sao? Ta và Tiểu Tĩnh vừa mới xuất hiện, phía sau liền đánh tới một cái đoàn nóng cháy. Sau đó, một người nữ sinh khẽ kêu nói, Tiểu Phi, túi đầu ta khẽ cong eo, chỉ thấy một cái cùng phong hỏa luân tựa như đông đông treo đường vòng cung chạy tới, hướng phía trước ni băng người chơi một trận tàn sát bừa bãi, liên tục vạch ra bốn đạo chu vi hình tròn. Trong lúc nhất thời, chu vi nấu cơm, bất kể là xuyên ra xuyên thiết vẫn là xuyên khoa xuyên bay, thân đều đốt một tầng hỏa quang, nhưng lại không chỉ có như vậy, những người này thân chẳng những bốc lửa, có rất nhiều người thân còn có lôi điện dưới nhôn nháo, đã bị điện thành mất cảm giác trạng thái. Một chiêu này lại là Phỉ Nhi cường lực tấn chức kỹ năng hỏa vũ sấm sét. Lúc đầu Phỉ Nhi chỉ là một lấy mẫn tiệp cùng khống chế lực kinh người chứ danh hậu thế mẫn chiến sĩ, nhưng là bây giờ phong cách nhưng có chút khiếp người, bởi của nàng tân nhậm đạo sư là hỏa thần bản tôn, cái này tính khí sôi động đại thần cư nhiên dạy cho nàng rất nhiều bạo lực chiến kỹ. Bây giờ Phỉ Nhi thuộc tính năng lực công kích cũng tới, cái này tứ đoạn thương tổn vừa ném ra, cư nhiên giết trong nháy mắt nhiều cái cao giai chiến cuồng cùng cầm thuẫn kỵ sĩ ni bang người chơi đều nhanh sợ quá khóc. Trước đây ở trong mắt bọn hắn, Phỉ Nhi chỉ là một xinh đẹp bình hoa mà thôi, ngoại trừ chạy chỗ hoa lệ điểm, tướng mạo hoa lệ điểm, dường như cũng tìm không được ưu điểm gì, hiện tại để cho bọn họ đột phá mắt kiếng, bình hoa này thẳng tắp biến thành đại bản cục gạch càng làm cho người ta khó tin vẫn còn ở phía sau. Trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, vô số cỗ bao vây lấy nồng nhiệt hỏa phích lịch quần quận không dứt từ giữa không trung sợ rơi, trong lúc nhất thời đánh cho ni băng người chơi ra chóc thịt bong, đặc biệt bản giáp chiến sĩ, có mấy cái đều hứng chịu tới một kích chí mạng, thân thể kia cư nhiên bị trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ thiên lôi địa hỏa. Một chiêu này đến từ Tô Mễ. Lúc này rất xa đứng hai người mặc trọng trang giáp tiểu nữ lang, một cái mỹ nữ lao bản Phỉ Nhi, một cái tiểu thanh tân Tô Mễ, hai người thân chẳng những nôn nháo lấy lôi quang, càng là thiêu đốt nhiệt liệt, nhìn lại chẳng những tuyệt mỹ, hơn nữa lực chấn nhiếp mười phần, luôn luôn lấy ý chí lực cứng cỏi mà xưng ni băng người chơi bên trong có vài người đã sợ đến hai chân phát run. Nhưng mà cái này chỉ là mở màn chừng hai thước trưởng, rộng hơn một thước cự đại băng chùy phô thiên cái địa mà đến, kèm theo một viên to lớn thiêu đốt xích viêm vẫn tinh, nhất chiêu đến từ kiếm ca khoản nợ nam băng ngưng chi báo, nhất chiêu đến từ kiếm ca vân phong dung nham tinh vẫn băng chùy rơi xuống đất, để mặt đất ngưng tụ một tầng thật dày xương lạnh bén nhọn, kia mũi nhọn càng là xuyên thấu vô số ni ba ngoạn ra thân thể, làm cho không sạch sẽ mà huyết dịch trên không trung bốc lên to lớn độ lửa sao chổi và chạm mặt đất, bề mặt quả đất loạn chiến, thổ nhưỡng ra nẻ, nóng bỏng dung nham bạo nổ tương mà ra, tạo thành một mảnh đáng sợ đám mây hình ấm. Những thứ này không sạch sẽ thu huyết, ở trong không khí chưa tới kịp đọng lại, đã bốc hơi lên. Như cũ không có chung kết ni ba ngoạn ra đội ngũ hai bên, một cỗ lam sắc, một cỗ màu đen đặc, hai cổ cự đại lợi nhận vô căn cứ đánh tới, càn quét khắp nơi, hai cái lây mẫn tiệp sở trường mẫn kiếm sĩ, bán hạ diệt lãnh, ngân nhụy mộng trần. Cư nhiên bắt đầu chơi miểu sát hắc ám thủy nhận tinh không băng quyết thương tổn cao, khiến cho địch nhân hoảng sợ, khiến cho ta đây vui mừng, thật không sai. Hai tiểu đồng học cư nhiên cũng có thể dùng đại chiêu đánh ra 6 triệu điểm công kích, ca xác thực. Kích động. Nhưng là, như cũ không dứt. Chỉ nghe thấy giữa trời cao lại nổi sóng gió, từng cổ một bao vây lấy lôi điện, hỏa diễm, có chừng ra y 3-4 mét tên, nhất tể báo rơi, nện ở thời điểm, trong lúc nhất thời đem chu vi đốt thành nhân gian luyện ngục thiên ngục lôi hỏa ra chiêu, không phải Lạc Lam, còn có thể là ai ta vẫn không nhúc đích. Vẫn lẳng lặng ngẩn người tại chỗ, mở ra thần lòng khiên, khoe miệng vẻ bề ngoài nổi lên lệ nhở khỉ hiển ni băng người chơi tan nát cõi lòng nụ cười. Chẳng những đánh không phải toái, hơn nữa đánh không ra, đây chính là bọn họ vẻ mặt cầu xin nguyên nhân. Lúc này, rất xa ta thấy được Lăng Ba Vũ, thời khắc này nàng vẻ mặt kinh ngạc. Mà ta đồng dạng đưa cho nàng một cái tử vong mỉm cười, bước nhanh trước, một tay phất lên, đem thần lòng thánh tải chớ chú rơi ở nàng thân. Cái này, là lần đầu tiên, nhưng đây tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Cút ra ngoài ta hời hợt nói. Giờ khắc này, Lăng Ba Vũ giật mình, hồi lâu sau, hốc mắt của nàng đã ướt nước, tử phi ca ca ngươi không phải biến, liền lưu cái mạng lại. Ta tăng thêm giọng của mình. Tử phi ca ca nàng hướng về phía ta gào thét. Ba long khí sóng trọng vỗ vào mặt của nàng, công bằng. Tạo thành một cái kinh người 1903-222 điểm tổn thương, hơn nữa còn là không phải bạo kích. Nàng bị ta đánh đung đưa trái phải, lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Xuống nhất khắc, ta đã xông về nàng. E sợ cho nàng có thất, một đám ni bang kiếm sĩ cưỡi ngựa, đã đem ta bao bọc vây quanh, từng cái trận mắt tương hướng, hướng về phía ta quỷ khóc sói tru, thề sống chết cũng muốn thủ hộ lao đại của mình. Chỉ tiếc, bọn họ phải chết. Bởi vì Lăng Ba Vũ lựa chọn không ly khai. Ta phải được kết liễu mạng của nàng, ở chỗ này, tại Trung Quốc khu thần thánh bất khả xâm phạm giả thuyết lãnh thổ.